Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384, Akainu chiến. Tính, không muốn, Kuma nhìn một chút thiên không, trời xanh bạch vân, gió nhẹ thổi lất phất, loại khí trời này thích hợp nhất xuất hành, suy nghĩ có muốn hay không đi ra ngoài chạy một vòng. Lãnh hội trong núi nước chảy mỹ lệ. Trên mặt xuất hiện ướt át cảm giác, hình như là trời mưa, tí tách, nước mưa tí tách rơi xuống, tích ở trên mặt, trên người, lất phất mưa phùn dần dần trở nên lớn. Dựa theo loại trình độ này, quần áo rất nhanh sẽ ướt đẫm. Kuma đi tới dưới cây lớn, trốn ngắn ngủi nước mưa. May là không có tia chớp, có thể đụt mưa. Kuma chờ một lát, nước mưa vẫn còn tiếp tục trở nên lớn. Không có ngừng đi xuống ý tứ. Sắc trời dần dần biến thành đen. Kuma biết rõ, hôm nay khả năng phải ở chỗ này độ qua một cái cô đơn buổi tối. Đêm không, giá rét, mang theo lất phất mưa phùn. Hỏa diễm không cách nào thăng lên. Chung quanh vang lên dã thú giống giận. Hắn nhìn chung quanh một chút. Cái này cái địa phương không thích hợp qua đêm. Mau rời đi nơi này. Quanh đi quẩn lại một vòng mấy lúc sau. Hắn tìm tới một hang núi, tiến vào bên trong, đen thùi một mảnh, Haki quan sát triển khai, không có cảm giác được nguy hiểm, Kuma có thể yên tâm ngồi xuống, lấy ra công kích, khai ra củi lửa, nhen nhóm ngọn lửa, hỏa diễm bay lên, lấp lánh thiêu đốt, cho hùng xí nhiệt ấm áp, chiếu sáng đen nhánh, sơn động là thiên nhiên tạo thành, có đã từng có người ở dấu vết, rất lâu trước, hiện tại. Biến thành một cái không người nào biết sơn động. Bên trong lưu lại có dã thú phần tiện. Hong gió. Cái này cái địa phương. Rất lâu không có người nào cùng dã thú chiếu cố. Tối hôm nay. Phải ở chỗ này qua đêm. Ở địa phương tìm tới. Còn kém ăn. Việc cần kíp trước mắt. Là muốn tìm ăn. Ăn tới. Nhìn ra phía ngoài. Kuma thấy dã thú ánh sáng. Kia một đôi tản mát ra u lạnh ánh sáng đôi mắt. Sát ý lẫm liệt, bụng đói ục ục dã thú xuất hiện ở dưới ánh sáng. Một cái lang, phía sau với đi ra 4-5 con lang, bọn họ bao vây lại. Không gấp tấn công, dò xét, là mỗi một loại dã thú bản năng. Trong đó một cái lang đi ra, về phía trước bước ra sau mấy bước. Đột nhiên ra tốc, nhằm phía Kuma, khoảng cách Kuma một cái cánh tay khoảng cách. Mở ra bọn họ miệng to như chậu máu. Răng sắc bén, tinh phong trận trận, là huyết quang mang, trong phút chốc sáng ngời. Tới đúng dịp, Kuma nhanh hơn nó, lang không có cắn xé. Cổ bị Kuma nắm được, gắt gao nắm được, không thể động đậy. Lực lượng khổng lồ, để cho lang điên cuồng dẫy dụa, càng khó chịu. Rắc rắc, ra sức dẫy dụa, cổ gầy mất, lang không có có khí tức. Sụi lơ tại hùng thủ tâm. Kuma thả tay xuống, thân lang thể rơi trên mặt đất. Hắn nhìn về phía còn lại chó sói. Bọn họ muốn vọt qua tới sao? Ngay tại Kuma suy nghĩ thời điểm, chó sói bắt đầu hành động. Bọn họ xít tới gần. Trong mắt tất cả đều là kinh khủng u quang. Từng bước một đến gần. Trước mặt chó sói gầm lên giận dữ. Sở hữu chó sói cùng một chỗ xông lên. Một cái không được. Quần công lên. Lang. Là ở chung động vật. Các ngươi quá ngây thơ. Ngón tay chỉ tại hư không. Nhẹ nhàng rơi xuống. Trong miệng phun ra mấy cái rõ ràng chữ. Áp lực tràng. Áp lực. Đột nhiên hạ xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị chó sói. Từng con nằm trên mặt đất. Không thể động đậy. Con ngươi chuyển động. Tựa hồ đang hỏi. Rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Kuma gia tăng áp lực. Cho đến cái này mấy con lang đều chết. Hắn mới triệt hồi áp lực. Kéo mấy con thây sói thể trở lại sơn động. Kuma tìm đến mấy tảng đá. Ngăn ở bên ngoài. Có thể an tâm ăn hắn bữa ăn tối. Lột da. Thanh tẩy. Thịt nướng. Động tác thành thạo. Hoàn toàn không có áp lực. Chính là tại dã ngoại. Ít một chút đồ gia vị. Cái này có thể không làm khó được Kuma. Hắn có chuẩn bị. Tìm sơn động thời điểm, tìm tới mấy viên thực vật, thượng hạng đồ gia vị, một bên thịt nướng, một bên xuất ra đồ gia vị. Kuma động tác rất chậm, mùi thơm phiêu, thèm ăn động. Kuma không để ý nóng bỏng miệng to cắn xé, ăn một miếng thịt sau đó. Hắn cảm thấy mùi cũng không tệ lắm, nướng qua một chút, có thể tiếp nhận, sau đó điên cuồng cắn xé, ăn uống, mấy con lang, bị hắn một đưa một cái ăn, còn cảm thấy không bão hòa, tiêu hao thể lực khôi phục rất nhanh. Hắn suy nghĩ quá muốn tiếp tục hay không tìm mấy con mãnh thú trở lại một trận. Nhìn thấy bên ngoài nước mưa, vẫn còn tiếp tục hạ, tính, tối nay cứ như vậy, không ăn. Hắn cũng không muốn bị ướt. Hải quân chính phủ, đùng đùng, đi vào, mở cửa, vào tới một tương đối phách lối nam nhân. Hắn mang theo mũ, lúc đi vào sau khi, có thể ngửi được nham thạch mùi. Chỗ đi qua, đều là cổ này không dễ ngửi mùi. Hắn đứng ở Sengoku trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sengoku. Không biết thu liễm, Sakazuki đến, có cái gì sự tình sao? Sengoku thả ra trong tay bút, ngẩng đầu lên, ôn tồn hỏi người tới. Akainu Sakazuki, một cái ngưu bức hống hống nhân vật. Nguyên soái, ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Hả, đi ra ngoài, chuẩn bị đi giết cái nào hải tặc? Hải quân tam đại tướng, mỗi một người tính cách đều không giống nhau. Sakazuki hỏa bạo, thờ phượng tuyệt đối chính nghĩa, là Sengoku rất không thích tính cách. Bartholomew Kuma, trên một lần sau khi chiến đấu, mặc dù hắn thắng, nhưng là hắn nhiệm vụ thất bại, là trong lòng của hắn đau. Cái này một lần, hắn lại lần chiến, là chính là giết chết Kuma. Bartholomew Kuma, người thế nào để mắt tới người này? Sengoku nghiêm túc nhìn Sakazuki, lúc này tìm Bartholomew Kuma phiền toái, rất khổ nạn. Bọn họ ngay cả Kuma ở nơi nào cũng không biết. Tiếp tục đuổi giết mệnh lệnh. Đến chỗ này coi như là có một kết thúc. Không sai. Bartholomew Kuma. Cái này hải tặc uy hiếp quá lớn. Không sớm một điểm sát hắn. Lòng ta bất an. Uy hiếp. Thường thường đến từ loại nguy hiểm này nhân vật. Giết bọn hắn. Mới có thể an tâm. Hải quân chính phủ. Không thể chịu đựng bực này hải tặc tồn tại. Người biết hắn ở đâu? Ta không tìm được hắn. Nhưng là ta biết người nào có thể tìm được hắn. Sengoku chân mày cau lại. Cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất không nên làm bậy. Sakazuki, ngươi phải đi tìm hắn ta không phản đối. Nhưng là ngươi không thể lộn xộn. Ta biết, Akainu cúi đầu. Hắn biết rõ, hắn đang cảnh cáo chính mình. Không nên lộn xộn. Hải tặc, có thể đuổi giết. Hải quân, là bọn hắn đồng bạn. Không thể lộn xộn, đi xuống đi, nguyên soái, ta, chấm ngoặc kép, Sengoku khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, đi xuống đi. Ừ, Sakazuki cầm nắm quyền đầu, mặt âm trầm, rời phòng, bên trong còn lại Sengoku một người. Lâm vào suy nghĩ, Sakazuki rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, chẳng lẽ hắn muốn đối người mình động thủ sao? Một điểm này. Hắn không thể chịu đựng, xem ra, có cần phải cảnh cáo hắn, có cái ý niệm này, nói rõ nội tâm của hắn đã dục dịch, hắn không sẽ để cho cái này loại sự tình xảy ra. Như vậy, chỉ có để cho hắn đi ra ngoài phát tiết. Sakazuki, cái này một lần, người có thể phải thật tốt phát tiết. Hắn gọi điện thoại sau đó, nói ra một câu nói như vậy, nhìn trên bàn treo giải thưởng đan. Lắc đầu một cái, sự tình, bắt đầu trở nên thú vị, mà chúng ta nhân vật chính, không có chút nào biết rõ, còn đang lảng vãng chính giữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.